Khí vũ trụ, chương 179, Kim Cô Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 179, Kim Cô Tiên nói đến đây, Thượng Quan Tiểu Y tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sư phụ ta ngươi có lẽ không biết, nhưng là sư tổ ta ngươi có thể biết một ít, hắn gọi Mã Toại, cho dù là tại Đại Hoang vũ trụ cũng là có chút ít danh vọng. Người Lầm tiểu bố hơi có vẻ xấu hổ, hắn còn thật không biết Mã Toại là ai. Thượng Quan Tiểu Y đã nhìn ra Lam tiểu bố xấu hổ, giải thích nói: "Ngươi nghe nói qua Kim Cô Tiên sao? Sư tổ ta tựu là Kim Cô Tiên, năm đó Hoàng Long chân nhân cũng không phải sư tổ đối thủ, bị sư tổ ta dây mất." Thượng Quan Tiểu Y nói đến đây, Lam tiểu bố lập tức tựu nghĩ tới: "Hoàng Long chân nhân là thánh nhân đệ tử a, hay vẫn là Ngọc Hư một trong thập nhị tiên, bất quá thằng này thua ở Kim Cô Tiên trong tay, nếu không là Nguyên Thủy cứu giúp, thằng này chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Có thể tiêu diệt Hoàng Long chân nhân, Thượng Quan Tiểu Y cái này sư tổ là thực nhiêu a." Lam tiểu bố trong nội tâm thầm than tiệt giáo đệ tử chết nhiều như vậy, cũng không có gặp thông thiên thánh nhân tới cứu mấy cái đi ra. Tam tiêu triệu công minh đều là Lam tiểu bố ưa thích nhân vật, kết quả đều chết hết. Sư phụ ta mặc dù không có đạt được sư tổ ta toàn bộ chân truyền, nhưng cũng là Nguyên Châu người nổi bật. Tại Nguyên Châu bị sau khi tách ra, hắn khóa nhập địa tiên cảnh, hơn nữa muốn dẫn ta xuyên qua đại đạo tương. Chỉ là chúng ta còn thiếu khuyết một kiện đỉnh cấp phi hành pháp bảo, cái lúc này sư phụ ta liền nghĩ đến khí tiên phủ tinh không thuyền. Thượng Quan Tiểu Y thở dài, lúc ấy tinh không thuyền tại khí tiên phủ tông chủ Trì Giang Nghiệt trong tay, sư phụ ta dẫn ta đã tìm được Trì Giang Nghiệt. Lúc kia Trì Giang Nghiệt vừa mới bước vào nhân tiên cảnh, còn chưa có trở lại khí tiên phủ. Đang nghe sư phụ ta mời về sau, hắn lập tức liền đồng ý rồi. Bất quá hắn có một cái yêu cầu, cái kia chính là hy vọng mang lên đệ tử của hắn Phương Ngang. Lam tiểu bố thầm nghĩ, loại chuyện này đổi thành hắn cũng sẽ đồng ý a, chỉ có địa tiên mới có thể cảm ứng được đại đạo tường chỗ, mà Nguyên Châu bước vào địa tiên nhiều không dễ dàng. Trì Giang Nghiệt có loại cơ hội này tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Về sau chúng ta bốn người tiến về đại đạo tường, tại ở gần đại đạo tường địa phương có một đầu vũ trụ thiên tiệm, cái này đầu thiên tiệm sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn, sư phụ ta cảm ứng được xuyên qua cái này đầu thiên tiệm có thể đến đại hoang vũ trụ. Lúc ấy chúng ta bốn người người vừa lên tinh không thuyền, sư phụ ta đã biết rõ ta cùng Phương Ngang thì không cách nào hoành độ thiên tiệm. Cho nên ta cùng Phương Ngang tựu lưu tại thiên tiệm biên giới, tiễn đưa sư phụ ta cùng Trì Giang Nghiệt tiến vào thiên tiệm. Lam tiểu bố nói ra, nói như vậy sư phụ ngươi cùng Trì Giang Nghiệt đều là đi đại hoang vũ trụ. Như vậy cũng không thể nói tinh không thuyền bị mất a, phải nói tinh không thuyền đã đi ra Nguyên Châu, đã đến đại hoang vũ trụ. Thượng Quan Tiểu Y lắc đầu. Ta muốn hẳn là không có, lúc ấy ta cùng Phương Ngang tại bên cạnh tiễn đưa, chuẩn bị chờ một thời gian ngắn tựu ly khai cái chỗ này. Nhưng chỉ là ba ngày thời gian trôi qua, thiên tiệm ở chỗ sâu trong tựu truyền đến từng đợt kịch liệt cương phong, cái này cổ cương phong hiệp bọc lấy phần đông thi cốt cùng bảo vật, ta lúc ấy rõ ràng nhìn thấy Phương Ngang sư phụ Trì Giang Nghiệt, hắn bị cương phong mang tất cả, sớm đã hấp hối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sư phụ ta nhưng lại nửa điểm tung tích cũng không có, ta nóng vội tranh thủ thời gian tế ra Hỗn Hải Lăng đem Trì Giang Nghiệt cuốn đi ra. Lam tiểu bố không hỏi, hắn suy đoán Trì Giang Nghiệt hẳn là chết rồi. Quả nhiên Thượng Quan Tiểu Y nói ra, Trì Giang Nghiệt sinh cơ tận tuyệt, kinh mạch toàn bộ đoạn, thức hải cũng đã nứt ra, nguyên thần càng là tán loạn sắp tới. Hắn nói cho Phương Ngang, không tu luyện tới chân tiên cảnh tuyệt đối không thể tới đại đạo tường. Không cách nào bước vào chân tiên, cũng muốn đến địa tiên viên mãn cảnh mới có thể đến cái chỗ này, nói xong câu đó về sau, Trì Giang Nghiệt tựu vẫn rồi. Lúc kia ta biết ngay sư phụ ta có lẽ cũng nguy hiểm, lại đợi một thời gian ngắn không có sư phụ ta tung tích, ta tuy nhiên trong nội tâm bi thương, cũng chỉ tốt cùng Phương Ngang đã đi ra đại đạo tường. Ly khai đại đạo tường về sau, ta một mình chuẩn bị trở về Tiểu Vạn Thọ Sơn, cái lúc này lại bị Cổ Tinh Sơn người vây giết. Đến ta đi khí tiên phủ trước khi, ta cũng không biết Cổ Tinh Sơn người là như thế nào biết được ta biết rõ đại đạo tường vị trí. Lam tiểu bố ha ha cười cười, có phải hay không Phương Ngang nói. Thượng Quan Tiểu Y kinh dị nhìn xem Lam tiểu bố, một hồi lâu mới thở dài nói. Khó trách Cửu Châu Sơn cùng Cổ Tinh Sơn cũng không dám đối với ngươi như thế nào, ta vẫn thật không ngờ. Lam tiểu bố nói ra, ngươi không phải là không có nghĩ đến, mà là ngươi không muốn đem người nghĩ thầm quá mức ác liệt mà thôi. Thượng Quan Tiểu Y sống so với hắn trưởng nhiều lắm, nhưng Thượng Quan Tiểu Y rõ ràng một mực tại trong khi tu luyện, đều là tại sư phụ cùng gia tộc che chở bên trong, căn bản cũng không biết nhân tâm hiểm ác. Về sau bị Cổ Tinh Sơn bắt lấy tù nhiều năm như vậy, cái này mới có cải biến. Lúc ấy đi đại hoang vũ trụ chỉ có bốn người biết rõ mà thôi, phương pháp bài trừ cũng rất rõ ràng biết là Phương Ngang làm sự tình. Ta chạy trốn thời điểm, trùng hợp lần nữa gặp Phương Ngang. Ta có chút bận tâm chính mình khó có thể tránh được Cổ Tinh Sơn đuổi giết, liền đem cái kia đóa đang tại thai nghén bên trong hỏa diễm giao cho Phương Ngang đảm bảo. Thượng quan Tiểu Y thở dài, bây giờ nghĩ lại có lẽ không có trùng hợp như vậy sự tình, rất có thể là Phương Ngang sớm tựu đợi đến ta rồi. Sự tình phía sau, người cũng biết rồi, ta bị nhốt đã đến Cổ Tinh Sơn. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, đã như vậy, ngươi vì sao không đem cái chỗ kia nói cho Cổ Tinh Sơn người? Chỗ đó nguy hiểm như thế, Cổ Tinh Sơn người đi chịu chết chẳng phải là rất tốt. Thượng quan Tiểu Y nói ra, chỗ đó đích thật là nguy hiểm, nhưng bên trong có phần đông pháp bảo, đều là một ít đại năng không cách nào hoành độ thiên tiệm, cuối cùng vẫn lạc tại bên trong di rơi xuống. Ta lo lắng Cổ Tinh Sơn người chuyên môn đi tìm pháp bảo, một khi nói như vậy Cổ Tinh Sơn đem càng ngày càng mạnh. Nói xong, thượng quan Tiểu Y xuất ra một cái phương vị cầu đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam thành chủ, đây là ta gần đây sửa sang lại đi ra, là đại đạo tường vị trí cụ thể, ngươi cầm đi xem a. Đại đạo tường thiên tiệm phi thường nguy hiểm, coi như là địa tiên tiến vào cũng khó có thể thoát thân. Cuối cùng những lời này là nói cho Lam Tiểu Bố, nếu như muốn đi đại đạo tường lời nói, tốt nhất là siêu việt địa tiên sau lại đi hoành độ đại đạo tường thiên tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho hắn phương vị cầu ý tứ tựu là không có việc gì cũng có thể đi đại đạo tường thiên tiệm bên cạnh đi xem, hoặc là có không tưởng được thu hoạch. Đa tạ thượng quan đạo hữu rồi, ta biết phải làm sao. Thượng quan đạo hữu sắp đột phá nhân tiên sắp tới, nếu như không có địa phương tốt, có thể đi ta tại Mâu Bắc Tiên thành phủ thành chủ, chỗ đó ta bố trí một cái tụ linh trận. Ban đầu ở Tiểu Vạn Thọ Sơn lấy được cái kia một nửa trung phẩm linh mạch cũng bị ta cắm vào phủ thành chủ rồi. Ta chỉ sợ thời gian rất lâu cũng sẽ không lại trở về, chỗ đó có lẽ thích hợp đột phá nhân tiên cảnh. Thu hồi phương vị cầu về sau, Lam Tiểu Bố cũng lấy ra một miếng trận kỳ đưa cho thượng quan Tiểu Y, thượng quan Tiểu Y vội vàng tiếp nhận. Đa tạ Lam thành chủ rồi, ta đang chuẩn bị đi Mâu Bắc Tiên thành bước vào nhân tiên cảnh. Lam Tiểu Bố cùng thượng quan Tiểu Y sau khi tách ra thì là đem Cổ Đạo kêu đi ra khống chế phi thuyền, phương hướng là đại đạo tường chỗ. Lam Tiểu Bố không phải hiện tại muốn hoành độ đại đạo tường, hắn là muốn mau mau đến xem đại đạo tường tại cái gì phương vị, còn có đại đạo tường phía trước vũ trụ thiên tiệm vẫn lạc nhiều như vậy địa tiên cường giả, có thể hay không tìm được một kiện so sánh tốt phi hành pháp bảo. Dùng cực phẩm phi hành linh khí trở lại địa cầu, đó là thật sự vạn chuyện bất đắc dĩ tình. Nếu có một điểm cơ hội, Lam Tiểu Bố hay vẫn là hy vọng mình có thể tìm được một kiện phi hành tiên khí. Đi đại đạo tường canh nguyên nhân thứ hai là, Lam Tiểu Bố vốn liền định làm cho vũ trụ duy mô hình tìm kiếm hắn lúc trước đến vũ trụ tường vị trí. Đệ nhất vũ trụ tường ở nơi nào, không có ai biết. Lam Tiểu Bố là từ xuyên qua đệ nhất vũ trụ tường tới, hắn đồng dạng không biết đệ nhất vũ trụ tường ở nơi nào. Duy nhất có thể tìm được đệ nhất vũ trụ tường biện pháp, cái kia chỉ có mượn nhờ vũ trụ duy mô hình rồi. Trong phi thuyền khoang thuyền, Lam Tiểu Bố làm cho vũ trụ duy mô hình bắt đầu xây dựng cái kia đóa vẫn còn thai nghén bên trong hỏa diễm sao. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vũ trụ duy mô hình tự cấp ra đáp án, đây là một đóa đang tại thai nghén thái sơ hằng hỏa. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cái này hẳn là không lớn nổi danh hỏa diễm, bởi vì hắn không có nghe đã từng nói qua. Hắn nghe nói hỏa diễm, cái gì Thái Dương chân hỏa, U Minh quỷ hỏa, Tam Muội chân hỏa, Tử Vi thiên hỏa, Cửu Thiên huyền hỏa các loại, giống như không có gì thái sơ hằng hỏa. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý, chỉ cần là hỏa diễm, với hắn mà nói là được. Hắn bản thân chân hỏa thật sự là yếu, nhược đến liền luyện đan đều tạm được. Hằng hỏa muốn triệt để thai nghén có nhiều loại thủ đoạn, vũ trụ duy mô hình cấp ra rất nhiều loại phương pháp, đáng tiếc chính là hắn một cái đều làm không được. Cái gì hỗn độn hỏa nguyên tinh, hỏa bản nguyên thạch, hỏa nguyên châu, kim ô nguyên. Những vật này tùy tiện một cái nghe một chút đều đủ dọa người, cái lúc này Lam Tiểu Bố ngược lại là có chút hối hận giết Phương Ngang giết sớm, tên kia nói có biện pháp làm cho thái sơ hằng hỏa thai nghén đi ra, không biết là thật là giả. Nghĩ đến hẳn là giả a, hắn cũng không tin thằng này có thể lấy được hỗn độn hỏa nguyên tinh, bổn nguyên thạch một loại bảo vật. Lam Tiểu Bố thần niệm tại chính mình trong giới chỉ tìm tòi nửa buổi, bên trong các loại tài liệu ngược lại là phi thường nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một phần là chính hắn tìm kiếm được, hơn nữa là theo hai cái nhân tiên trong giới chỉ lấy được. Lam Tiểu Bố đem một ít hắn cho rằng có khả năng đối với thái sơ hằng hỏa có chút tác dụng tài liệu toàn bộ lấy ra, sau đó nguyên một đám đặt ở thái sơ hằng hỏa thai nghén xào bên cạnh. Trọn vẹn thử hơn 100 loại tài liệu, không có bất kỳ một cái có thể khiến cho thái sơ hằng hỏa phản ứng. ngay tại Lam Tiểu Bố đều muốn thà vứt bỏ, sau đó đi nghe ngóng hỏa bản nguyên thạch những vật này thời điểm, một khối bị hắn lấy được Thái Sơ Hằng Hỏa bên cạnh hỏa hồng thạch đầu rõ ràng bộc phát ra một đạo quang mang chói mắt. Lam Tiểu Bố trong nội tâm lập tức kích động lên, chẳng lẽ cái này thạch đầu cũng có thể thai nghén Thái Sơ Hằng Hỏa? Cái này miếng thạch đầu là hắn ban đầu ở Ngọc Khải Tinh lấy được, chỉ là cảm giác cái này là đồ tốt nhưng vẫn không biết như thế nào dùng. Chủ yếu còn là vì hắn không luyện khí, đối với tài liệu luyện khí cũng không có gì khái niệm. Làm cho hắn thật không ngờ chính là, rất nhiều cựu cấp tài liệu đều không thể làm cho Thái Sơ Hằng Hỏa có nửa điểm phản ứng, mà tảng đá kia thậm chí có phản ứng rồi. Cái kia một đạo quang mang chói mắt về sau, Thái Sơ Hằng Hỏa phong xào bỗng nhiên hòa tan, hơn nữa từng đạo hỏa tuyến cuốn đi ra, đem hòn đá kia toàn bộ bao lấy. Lam Tiểu Bố cảm giác được chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cuồng bạo, tại tiếp tục như vậy lời nói, phi thuyền của hắn còn cũng bị thiêu hủy. Lam Tiểu Bố không biết như thế nào thu hỏa diễm, giờ phút này hắn chỉ có thể phun ra một đạo tinh huyết tiến vào trong ngọn lửa, sau đó thần niệm điên cuồng luyện hóa. Hỏa diễm càng ngày càng cuồng bạo, Lam Tiểu Bố nhưng lại mừng rỡ không thôi, hắn cảm giác được chính mình thần niệm đã thời gian dần qua cùng hỏa diễm dung làm một thể, hơn nữa có thể thời gian dần qua khống chế hỏa diễm. Cách chương.